Comet buông một tiếng thở dài nhưng với mọi người không khác gì sét đánh ngang tai. Người đứng trước mặt mọi người đây, NR của G6, sao lại có thể là Tử An? Anh đang nói cái quái gì vậy? Kyo sửng sốt hỏi, rồi lại nhìn sang NR, cô ấy không phải Bella thì ai mới là Bella? Chỉ là một chút cảm giác nhưng lúc này Kyo nhận ra đây hoàn toàn không phải là cách cư xử của người con gái mà anh yêu. Bella của anh ư, cô cười to. Cô ta đang nằm trong quan tài kia kìa. Anh giỏi lắm Comet, tôi đã đánh giá anh quá nhẹ rồi. Không phải cô đánh giá tôi quá nhẹ, mà chính là Eagle đã quá coi thường chúng tôi. Comet hừ giọng, Rose, cô nên ra được rồi. Không hẹn mà tất cả mọi người cùng hướng về phía chiếc quan tài nằm im lìm ở đó. Do bên trên phủ một tấm vải trắng nên không một ai để ý cả. Quả nhiên có tiếng lạch cạch, sau đó nắp quan tài được đá tung lên, và từ bên trong, một người nhảy ra ngoài. So với NR đang cầm súng chĩa vào người khác ở bên ngoài, người này hoàn toàn không có gì khác cả. Từ vóc dáng, chiều cao, màu da tóc và gương mặt hoàn toàn giống. Người đó đứng thẳng dậy cười hơi ngạo nghễ rồi quay sang nhìn tất cả những đồng đội thân thương của mình. Giây phút cô nhìn họ tất cả đều nhận ra, đó mới chính là Northern Rose chân chính của G6. Niềm kiêu hãnh không thể vùi lấp của Interpol. Vậy thì NR đứng bên ngoài, người bấy lâu ở cùng họ thật sự không phải Rose sao? Tại sao trên đời này lại có người giống Rose đến vậy? Và tại sao cô ta thay thế Rose thật sự bấy lâu nay, hơn nữa có thể chính cô ta là người gây ra một loạt rắc rối lâu nay? Cô ta không giống với Lý Tử An trong tấm ảnh mà Comet gọi người xem. Vấn đề nằm ở đâu đây? Mọi người nhìn ra phía đó và thấy có vài người đi vào. Ai nấy đều kinh ngạc không thôi khi thấy tiến sĩ Fenton, giáo sư Tagashi, người phụ nữ ngồi trên xe lăn là Margaret, gương mặt hơi thay đổi do bị chấn thương và phải qua một đợt phẫu thuật thẩm mỹ. Và người làm cho họ ngạc nhiên nhất chính là người đang đẩy xe lăn, một cái bóng thấp lè tè, gương mặt lanh lợi nhưng còn nguyên vẻ ngây thơ của một đứa trẻ. Tất cả cùng thầm thốt lên khi nhìn thấy người đó. Tiểu Phong, thật không thể tin được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Spider thốt lên, cái thế giới này điên hết rồi. Rose, làm thế nào mà cô cùng lúc cứu được thêm cả hai vị tiền bối cũng như thằng nhóc này thế? Đó là một câu chuyện dài, tôi sẽ kể mọi người nghe sau. Rose đáp, khoan đã Bella, thằng nhóc Tiểu Phong ở đây, vậy còn xin đâu? Kyo bối rối hỏi, Rose đưa đôi mắt trìu mến nhìn anh. Lần đầu tiên kể từ lúc xuất hiện hai người mới nhìn vào mắt nhau như thế. Cô cười, xin vẫn an toàn, cậu ấy cũng đang ở đây. Không thể nào, Lý Tử An rít lên, hắn làm sao có thể thoát khỏi vụ nổ được, người của cô có thể thoát ra và mang Tiểu Phong đi được thì tất nhiên xin cũng có thể thoát được. Rose vẫn điềm nhiên đáp, bằng cách nào, cô ta gằn giọng, cô có vẻ quá tò mò, được tôi sẽ trả lời cô thêm câu này, chính tôi đã bí mật sắp xếp người thay thế thầy Tagashi để ra sân bay. Và cũng chính tôi đã sắp xếp người lên chuyến bay đó, cung cấp cho cậu ấy một số trang bị đủ để xin có thể chuồn ra ngoài trước khi máy bay phát nổ. Nhảy dù là môn quá dễ với Sin, Rose nhún vai, nào, giờ thì cô nên buông súng đi, cô không có đường lui nữa đâu. Hừ, cô quả nhiên lợi hại, từ lúc thoát khỏi tay Eagle tôi đã 5 lần 7 lượt cảnh cáo cô nên rút lui mà cô không chịu nghe. Cô tự tin nghĩ rằng Eagle có thể bắt lại được tôi sao? Muốn bắt tôi ư, không có cửa đâu, tôi sẽ bắn tên này để hắn đi cùng tôi. Lý Tử An đặt tay lên cò súng, nòng vẫn hướng vào đầu con tin. Cô lại quá tự tin rồi. Rose lắc đầu thở hắt ra, rồi đột nhiên giọng cô gọi vang lên. Arrow, có tiếng chim kêu lên đáp lại lời cô từ bên trên. Lý Tử An giật mình đưa mắt lên tìm kiếm, nhưng Arrow không hề xuất hiện, thay vào đó, bất thình lình con tin bị ả bắt giữ lộn một vòng về phía sau, nhanh như cắt đá vung khẩu súng ngắn trong tay ả văng về phía Rose. Chân Rose vừa đặt lên khẩu súng thì một khẩu súng ngắn khác xuất hiện trên tay người vừa bị Lý Tử An bắt làm con tin đó, chĩa thẳng vào đầu ả, Lý Tử An á khẩu trước tình huống chớp nhoáng đó. Ả quay sang nhìn người đang chĩa súng vào mình, gằn giọng. Thì ra các người cố tình gài bẫy, là cô tự chui đầu vào thôi, người đó lên tiếng, ngay lập tức Snowy kêu lên mừng rỡ. Xin, may mà chưa quên tôi. Xin nháy mắt và đưa tay còn lại lột lớp mặt nạ bằng da mỏng trên mặt đi, để lộ ra một gương mặt thân quen với các đồng nghiệp. Tôi đã nói là thế giới đang điên hết mà. Spider thích thú cười váng lên, một lúc mà có bao nhiêu người tưởng đã xuống đến âm phủ lại về lại hết thế này. Gương mặt Lý Tử An trở nên tái xám lại trước nụ cười đẹp nhưng đầy vẻ tiểu ý của Xin. Lần này cô ta đã thua hoàn toàn trước người mà cô ta căm ghét nhất, người mà cô ta đã phải chấp nhận phẫu thuật thay đổi gương mặt để chám vào vị trí của người đó. Bốn thành viên của đội can chấp hành mệnh lệnh mới của Commerce áp giải người mà bấy lâu nay họ gọi là đội trưởng Linh trở về trung tâm quân sự. Còn lại ở tại nhà thờ, trong khi mọi người tập trung hỏi han hai vị tiền bối từng dạy dỗ họ ở Azor, Rose nhìn Commerce lo lắng hỏi. Y không sao chứ, đã qua cơn nguy kịch rồi, đừng lo. Vậy tôi yên tâm rồi. Kyo buông người em trai lúc này đã trở nên rắn giỏi hơn ra, tiến về phía Rose và Commerce đang đứng. Rose nhìn anh, rồi quay vào nói với Commerce, tôi và Kyo đi trước nhé. Commerce gật đầu cười, anh biết dù có cản cũng không được giây phút hội ngộ riêng của hai người đã gắn bó với nhau lâu nay này. Rose cười như cảm ơn anh rồi cô nắm tay Kyo đi ra khỏi nhà thờ. Cách chương.